bóng dáng hai thiếu nữ mảnh khảnh chậm rãi chạy tới sân thể dục. Chờ tới nơi, bậc thang quanh sân bóng rổ đã kín chỗ, dòng người mặc đồng phục chen chúc xô đẩy. Hai người không tìm thấy chỗ ngồi, đành phải đứng cùng nữ sinh đội cổ vũ, khiến Bạch Tầm Âm xấu hổ là trong đám cổ động viên đó có Thịnh Sơ Nhiễm. Lúc vô tình nhìn nhau một giây, cả hai đều hiểu rõ, trong lòng không nói gì quay đi. Từ sau khi chia lớp, hình như Thịnh Sơ Nhiễm cũng không tìm tới cô gây phiền phức nữa. Bây giờ cô ta là thành viên đội cổ vũ, có lẽ là bởi vì Dụ Lạc Ngâm chơi bóng rổ. Không phải là cô muốn nhìn, mà là Dụ Lạc Ngâm quá chói mắt. Trong đám người lộn xộn như hạc trong bầy gà, khiến đôi mắt nhìn qua cũng thấy được sự tồn tại của cậu. Mà khiến Bạch Tầm Âm ngoài ý muốn lại còn có một người quen nữa. Đối thủ của Dụ Lạc Ngâm, đội A, chính là Lý Xuyên Uẩn, lớp 2, dẫn đầu đội B. Vóc dáng cậu ta rất cao, đứng cách đó không xa, nóng lòng được chơi bóng. Giống như tâm linh tương thông, lúc Bạch Tầm Âm nhìn qua, vừa hay Lý Xuyên Uẩn cũng ngẩng đầu nhìn về phía bên này, lúc thấy cô còn sửng sốt một chút. Sau đó Lý Xuyên Uẩn vội vàng ôm bóng rổ chạy tới. Bạch Tầm Âm, cậu cũng thích xem bóng rổ sao? Không biết là do nóng hay lý do gì khác, khuôn mặt nam sinh đỏ bừng, hình tượng cao lớn tuấn tú còn có thêm vẻ ngây thơ, vừa vò đầu bứt tai vừa lo sợ bất an nói với Bạch Tầm Âm. Lâu rồi không gặp cậu. Bạch Tầm Âm cười với cậu ta. Thật ra học cùng một trường, nào có chuyện lâu lắm không gặp. Chỉ là hồi lớp 10 cô từng từ chối người ta vô cùng quyết tuyệt. Lý Xuyên Uẩn lại ngại ngùng xấu hổ, vẫn luôn cố ý tránh mặt cô. Chỉ là vừa thấy thiếu nữ xinh đẹp duyên dáng, vẫn không ngăn được trái tim đập nhanh không thôi. Lý Xuyên Uẩn bỗng nhiên cảm thấy tràn đầy khí thế, tin tưởng không thôi nói. Bạch Tầm Âm, cậu phải nhìn tớ đây nhé. Tớ chơi ở vị trí số 3, cậu có thể cổ vũ cho tớ không? Một câu cuối cùng vô cùng chần chừ, hiển nhiên là đang ngượng ngùng. Bạch Tầm Âm sửng sốt một chút, A Mạc ở bên cạnh điên cuồng chọc ghẹo. Cuối cùng cô cứng đờ giơ ngón tay cái với Lý Xuyên Uẩn, sau đó làm dáng vẻ như đang nói cố lên. Người ta đã nói trắng ra như vậy rồi, còn từ chối nữa thì đúng là quá vô tình. Chỉ là hành động cổ vũ thân mật này dừng ở trong mắt Dụ Lạc Ngâm cách đó không xa vô cùng chói mắt. Từ khi Bạch Tầm Âm tới đây, cậu đã nhận ra đôi mắt không rời khỏi cô tẹo nào. Nhưng mấy phút ngắn ngủi nhìn cô với Lý Xuyên Uẩn nói cười cười, một ánh mắt cũng không thèm cho cậu chút nào, quá tàn nhẫn. Đôi mắt Dụ Lạc Ngâm lóe lên vẻ hung ác nham hiểm, ngón tay siết chặt chai nước trong tay. Chai nước vừa được đưa qua trực tiếp hy sinh trong tay cậu, bọt nước theo đầu ngón tay chảy xuống mặt đất. Ơ, kia không phải là Lý Xuyên Uẩn à? Lục Dã xem náo nhiệt ở bên cạnh, bám vào vai Dụ Lạc Ngâm bình luận. Cậu ta chính là người theo đuổi Bạch Tầm Âm từ hồi lớp 10 đó. 2 tháng trời mà không bắt được người tới tay, xem ra vẫn còn chưa chết tâm. Bả vai Dụ Lạc Ngâm khẽ động, hất tay Lục Dã ra, giọng nói lạnh lẽo thốt lên 2 chữ, vọng tưởng. Rồi sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lục Dã lại hỏi tiếp, cậu ta chơi vị trí nào? Lục Dã suy nghĩ một chút, rồi không chắc chắn trả lời, hình như là số 3. Được, Dụ Lạc Ngâm cười lạnh, đầu ngón tay thon dài chạm vào quả bóng rổ, lát nữa chặn cậu ta lại. Lục Dã trợn mắt, còn cậu thì chơi vị trí hậu vệ mà. 10 phút sau, trận bóng rổ bắt đầu. Lý Xuyên Uẩn mang tâm tư khoe khoang trước mặt Bạch Tầm Âm, nhận bóng xong như được tiêm máu gà vậy, vô cùng đẹp trai khiến toàn trường thét chói tai. Nhưng không biết tại sao, hai hậu vệ đội A lại chỉ chặn mình cậu ta lại. Cậu ta vừa mới nhận được bóng, đã có 2 người vây lấy mình không tha. Cơ thể va chạm kịch liệt, một chỗ hổng thoát thân cũng không tìm thấy, đừng nói là ném bóng. Lý Xuyên Uẩn giữ bóng được 3 giây cũng không thể không chuyền bóng. Mà thực lực của hai đội A, B chênh lệch không nhỏ. Trừ cậu ta ra thì những người khác đều chuyền bóng hỏng. Đường bóng hỏng lại bị một đôi tay thon dài trắng nõn cướp mất. Tóc mái của Dụ Lạc Ngâm hơi ướt, sắc mặt kiêu ngạo, đứng ở nơi vốn Lý Xuyên Uẩn nên đứng, tiến hành động tác mà cậu ta từng ảo tưởng. Thiếu niên hơi nhảy lên, khiều tay vừa động, bóng rổ đã vững vàng rơi vào rổ. Xung quanh điên cuồng thét chói tai ủng hộ, đinh tai nhức óc. Dụ Lạc Ngâm cười khẽ một tiếng, mắt đen không khách khí nhìn về phía Lý Xuyên Uẩn, đáy mắt lóe lên vẻ kiêu ngạo và ý tứ sâu xa khiêu khích nào đó. Lý Xuyên Uẩn sửng sốt, lồng ngực nhất thời như bị thiêu đốt. Tính tình cậu ta vốn dĩ đã không được tốt lắm, trên sân vận động lại là nơi dễ chọc nhiệt huyết bừng bừng, đặc biệt là sau khi cảm nhận được định ý từ đối phương. Sau khi nghỉ ngơi giữa trận đấu, Lý Xuyên Uẩn không khỏi nghĩ tới bản thân đã đắc tội Dụ Lạc Ngâm ở chỗ nào. Con người ửng đỏ không tự giác nhìn theo cậu, mãi cho tới khi phát hiện ánh mắt Dụ Lạc Ngâm nhìn Bạch Tầm Âm không rời. Cậu ta càng ngày càng sửng sốt. nháy mắt đã hiểu rõ, lòng bàn tay nắm chặt. Chẳng trách, nửa trận sau Lý Xuyên Ẩn và Dụ Lạc Ngâm càng ngày càng hăng hái hơn. Hai thân ảnh cao gầy nhìn chằm chằm đối phương không buông. Trong không khí nổi lên mùi thuốc súng. Trời lạnh mà lại đổ mồ hôi. Mấy đội viên còn lại đều cảm thấy không thích hợp. Động tác chơi bóng thả chậm lại, ánh mắt nhìn theo. Có người chuyền bóng về phía của Lý Xuyên Uẩn. Trong đôi mắt cậu ta một nửa là trái bóng, một nửa là bàn tay, đồng thời với qua của Dụ Lạc Ngâm. Không tự giác, dùng cả người muốn hất cậu ta ra. Nhưng mà Dụ Lạc Ngâm không những không né, ngược lại còn cố tình đón ý hùa theo. Đồng tử Lý Xuyên Uẩn nhanh chóng co rút. Ai cũng không phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì trong chớp nhoáng đó. Bịch một tiếng, Dụ Lạc Ngâm đã bị Lý Xuân Uẩn đẩy ngã xuống mặt đất. Nam sinh chơi bóng đều nóng toát mồ hôi, cởi áo khoác đồng phục, chỉ mặc áo đồng phục ngắn tay bên trong. Cú hất mạnh như vậy, Dụ Lạc Ngâm không thể không dùng cánh tay để chống đỡ, cả người trên mặt đất, nháy mắt cảm giác nóng rát truyền tới. A! Xung quanh thét chói tai, thiếu niên nhíu mày ngồi xổm xuống dưới đất, bàn tay thon dài ấn cánh tay mình, máu xuyên qua khe hở cánh tay chảy dọc theo đầu ngón tay, vô cùng chói mắt. Mà Dụ Lạc Ngâm lại cúi đầu, khóe môi cong lên không dễ bị phát hiện. Lý Xuyên Uẩn đứng giữa một rừng ánh mắt trách cứ và nhỏ to nói thầm, đầu óc ong ong, gần như bị chọc, tức muốn ngất đi. Tình huống vừa rồi mọi người không thấy rõ lắm, nhưng chỉ có cậu ta là biết được Dụ Lạc Ngâm cố ý ăn vạ. Va chạm trên sân bóng là chuyện bình thường, nhưng bản thân tuyệt đối không cố ý đả thương người khác, là Dụ Lạc Ngâm cố tình làm vậy. Dụ Lạc Ngâm, Thịnh Sơ Nhiễm vội vàng nhào tới. Đôi mắt sáng lấp lánh đỏ bừng mang theo hơi nước. Cậu làm sao rồi? Chảy nhiều máu, vậy có đau không? Tớ đưa cậu tới phòng y tế nhé. Hàng lông mi dài của Dụ Lạc Ngâm khẽ run, ngước mắt lên nhìn cô ta. Cô là ai vậy? Ở trong sự hỗn loạn xung quanh, Thịnh Sơ Nhiễm ngẩn người. Cô ta quỳ trước mặt Dụ Lạc Ngâm, nhìn thấy rõ ràng sự ghét bỏ không thể che giấu từ cậu. Khiến cô ta cảm thấy bản thân như là một trò cười. Nháy mắt, khuôn mặt Thịnh Sơ Nhiễm như ăn một cái tát, vô cùng nóng rát. Cảm giác mất mặt tràn ngập, cô ta không tài nào thở nổi. Khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, hốc mắt tràn chứa nước mắt. Thịnh Sơ Nhiễm cắn chặt môi, trừng Dụ Lạc Ngâm một cái, rồi xoay người bỏ trốn. Đáng tiếc xung quanh cãi cọ ồn ào, giống như chợ bán thức ăn. Không có ai bận tâm tới sự đáng thương của cô ta. Sự chú ý của mọi người đều dồn hết lên Dụ Lạc Ngâm. Nhân duyên và độ nổi tiếng của cậu ở trong trường thì không cần phải bàn cãi. Trong nháy mắt, Lý Xuyên Uẩn trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người. Cậu ta chỉ có thể giải thích với từng người một vây quanh. Tôi không cố ý, là Dụ Lạc Ngâm tự ngã. Va chạm trên sân bóng là chuyện bình thường. Làm ơn đi, tôi không cố ý thật mà. Từng câu, nhưng trong mắt hầu hết mọi người chỉ có cánh tay ứa máu của Dụ Lạc Ngâm. Nào có mấy ai nghe lời nói của Lý Xuyên Uẩn. Miệng cậu ta đóng đóng mở mở, sau cùng mới phát hiện mình chỉ phí công. Trong ánh mắt có chút thất vọng, nản lòng ngậm miệng. Bàn tay rũ bên người chậm rãi nắm chặt. Nếu không phải giờ phút này đang đứng trước mặt mọi người, có lẽ cậu ta đã đánh nhau với Dụ Lạc Ngâm một trận rồi. Bạch Tầm Âm đứng ở vị trí không gần không xa, thờ ơ lạnh nhạt chứng kiến hết thảy. Một lúc lâu sau khóe môi cong lên một độ cong kỳ dị. Dụ Lạc Ngâm không chỉ có thể lừa cô, mà còn có thể lừa gạt được tất cả mọi người. Thật là buồn cười. Bây giờ Lý Xuyên Uẩn hết đường chối cãi, dáng vẻ chỉ hận không thể làm cho Dụ Lạc Ngâm đăng xuất khỏi thế giới. Thật là giống cô trước kia. Tại sao Dụ Lạc Ngâm lại cứ lừa gạt mọi người như vậy chứ? Hết nói dối rồi lại tỏ vẻ đáng thương. Giống như tất cả đã bị cậu nắm chặt trong lòng bàn tay. Mọi chuyện xảy ra đều phải dựa theo kịch bản của cậu. Cậu không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Bạch Tâm Âm hít sâu một hơi, tránh khỏi tay A Mạc, đi tới bên cạnh Lý Xuyên Uẩn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của cậu ta, cô cầm điện thoại gõ từng chữ. Không sao cả, tôi nhìn thấy cậu ta cố ý. Tôi tin cậu. Không có lý do nào khác, chỉ là cảm thấy không nên hiểu lầm người vô tội. Cô chỉ cảm thấy ít nhất thì nên có một người tin Lý Xuyên Uẩn, bởi vì cô hiểu rõ loại cảm giác tứ cố vô thân này là như thế nào. Lý Xuyên Uẩn sửng sốt, ngẩn ngơ nhìn sườn mặt tinh xảo hững hờ của Bạch Tầm Âm. Như là bị người ta đánh cho một gậy rồi đờ đẫn. Mãi lâu sau mới lấy lại tinh thần. Trên mặt bất giác hiện lên ý cười vụng về. Dụ Lạc Ngâm thờ ơ lạnh nhạt, nhìn về phía hai người bọn họ. Ngừng một hồi lâu mới đứng dậy. Tránh ra, cậu ta lạnh lùng nói. Đẩy mọi người ra rồi rời khỏi sân bóng rổ. Tay vẫn luôn giữ chặt vết thương không buông. Thỉnh thoảng lại có máu chảy xuống. Bạch Tầm Âm nhìn vệt máu khô trên đất, rồi thu hồi ánh mắt. Bạch Tầm Âm, cảm ơn cậu nhiều lắm. Tuy rằng không rõ vì sao Dụ Lạc Ngâm lại ăn vạ mình, trong lòng như rơi vào trong sương mù, nhưng Bạch Tầm Âm chủ động đứng về phía mình vẫn làm cho Lý Xuân Ẩn cảm thấy trúng số độc đắc. Nhịn không được cười ngây ngô. Cái đó, hay là tớ đưa cậu về nhà nhé? Mùa đông ở Lâm Lan, tối sớm hơn bình thường. Mặc dù hôm nay thi cử xong sớm, nhưng thời gian một trận bóng cũng đã đủ muộn. Bạch Tầm Âm ngẩng đầu nhìn thoáng qua ánh trăng lặng lẽ, ngó đầu trên không trung, khẽ lắc đầu. Chờ Lý Xuyên Ẩn bị từ chối ảm đạm rời đi, A Mạc mới ghé tới nói nhỏ, giọng. Âm âm, Lý Xuyên Ẩn kia có phải là người năm lớp 10 mang bữa sáng cho cậu đúng không? Cậu ta nói gì với cậu thế? Bạch Tầm Âm lời trả lời câu hỏi nhàm chán của cô bạn. Hôm nay giờ trường cũng chẳng có xấu hổ hay khó xử. Bạch Tầm Âm theo thường lệ tiễn A Mạc về trước, sau đó tới nhà xe, lấy xe đạp đi về. Cô không muốn ngồi xe buýt, không thích nơi nhiều người, vậy nên hôm nào không mưa, không gió, sẽ đạp xe đi học. Vừa rồi A Mạc còn nói chưa đủ với cô, vẫn đang gửi tin nhắn không ngừng. Không biết con gái tuổi 17-18 có gì vui mà nói nhiều như vậy. Dù sao thì lịch sử trò chuyện mỗi ngày của hai người lúc nào cũng là trên 100 tin nhắn. Bạch Tầm Âm vừa đi vừa trả lời tin nhắn của A Mạc, khóe môi treo ý cười, lại nhìn thấy bóng người đang dựa vào bên cạnh nhà xe. Học sinh đạp xe đi học ở Tam Trung không nhiều lắm, thời gian này cũng chẳng có ai tới lấy xe nữa. Thiếu niên dựa ở cửa nhà xe, khoác áo đồng phục mở rộng tùy ý, xắn tay áo lên tới khuỷu tay để lộ ra băng vải trắng tinh. Giữa môi Dụ Lạc Ngâm cắn lấy điếu thuốc, nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng thì ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bạch Tầm Âm cách đó không xa. Thiếu nữ theo bản năng dừng bước, duy trì khoảng cách với cậu. Bên ngoài nhà xe chỉ có hai ngọn đèn đường chiếu sáng thân hình mảnh khảnh của cô, kéo thành một cái bóng rất dài. Không khí thần bí, lưu luyến lại dịu dàng. Thế nhưng đôi mắt màu trà kia lại không giống vậy, chỉ có sự lạnh lẽo nhàn nhạt. Dụ Lạc Ngâm khẽ cười một tiếng. Giọng nói trong màn đêm lạnh lẽo truyền tới tai Bạch Tầm Âm, dường như cậu đang lên án. Bạch Tầm Âm, cậu thật tàn nhẫn. Cậu cũng đã bị thương đổ máu ở ngay trước mặt cô, vậy mà Bạch Tầm Âm vẫn có thể làm ra vẻ không quan tâm như cũ. Thật sự cô vẫn chỉ là cô gái bao dung dỗ dành lúc cậu tùy tiện làm nũng hay tỏ vẻ đáng thương như trước sao? Bỗng nhiên Dụ Lạc Ngâm phát hiện, dường như cậu chưa từng hiểu rõ Bạch Tầm Âm. Nhưng sự vô tâm, lạnh nhạt trước đó đều trong phạm vi thấu hiểu của cậu. Nhưng hôm nay sự ngạc nhiên trong đáy mắt của Dụ Lạc Ngâm lại thấy lòng Bạch Tầm Âm, khiến cô có thể đoán được đối phương đang nghĩ gì. Nhịn không được cười một tiếng. Thật vui mà, bây giờ Dụ Lạc Ngâm lại cảm thấy chưa từng quen biết cô. Tâm tình này không phải là giống với lúc cô nghe thấy vụ cá cược của bọn họ sao? Làm sao mà cô chưa từng cảm thấy không hiểu rõ Dụ Lạc Ngâm được chứ? Sau này chậm rãi phản ứng lại mới phát hiện bản thân trước đó bị biểu hiện giả dối của cậu che mất hai mắt mà thôi, là cô chưa từng nhìn thấu. Thực sự bất ngờ sao? Bạch Tầm Âm đi qua gõ chữ vào điện thoại rồi giơ lên trước mặt cho cậu xem. Cậu tự biên tự diễn nên bị thương, còn muốn bao nhiêu người đồng tình với mình nữa? Đồng tử của Dụ Lạc Ngâm co rút một chút. Tôi không thích xem bóng rổ, không có nghĩa là tôi chưa xem bóng rổ bao giờ. Bạch Tầm Âm cười châm chọc. Động tác đối kháng bình thường, nhưng cậu là cố ý nhắm vào Lý Xuyên Ẩn. Dụ Lạc Ngâm, cậu muốn làm gì? Không khí yên tĩnh trong nhà xe nháy mắt ngừng lại. Thì ra là cậu đều thấy hết, là vẫn luôn nhìn tớ sao? Một lúc sau Dụ Lạc Ngâm mới thu hồi sự lạnh lẽo trong mắt, một lần nữa nói chuyện, giọng nói vẫn lười biếng mang theo sự khó chịu ẩn giấu. Thật là thông minh, đúng là tớ cố ý đấy. Bạch Tầm Âm nhíu mày. Tớ cố ý nhân lúc cậu ta đoạt bóng, mượn bậc thang để đi xuống, muốn khiến cậu ta đau lòng cho tớ. Đáng tiếc cậu lại không bị ảnh hưởng. Dường như Dụ Lạc Ngâm rất tiếc nuối, nhẹ nhàng nhún vai. Ai bảo thằng nhóc kia thích cậu chứ? Mơ tưởng cái mình không nên nhớ thương, xứng đáng gặp rồi xẻo. Hoàn toàn không ngờ tới Dụ Lạc Ngâm sẽ nói chuyện không biết xấu hổ như vậy. Bạch Tầm Âm ngây người bực bội không nói lên lời. Sau mỗi lần quyết tuyệt giao chiến với Dụ Lạc Ngâm, cô giống như đánh vào cục bông vậy. Bạch Tầm Âm không biết đầu óc Dụ Lạc Ngâm phát triển như thế nào, sao mà lại không hiểu tiếng người như vậy. Khuôn mặt lạnh nhạt như hồ nước, cô dứt khoát vòng qua trước mặt cậu, đi lấy xe của mình. Bạch Tầm Âm, Dụ Lạc Ngâm lại gọi cô, giọng nói mang theo sự ấm ức không dễ phát hiện. Tuy rằng tớ cố ý, nhưng thật sự rất đau mà. Cậu không thể quan tâm tớ một chút sao? Bàn tay cầm xe đạp của Bạch Tầm Âm không tự giác nắm chặt. không cẩn thận đụng vào chuông xe. Tiếng chuông leng keng vang lên trong không gian yên tĩnh, khuấy động trái tim đã rối bời như cuộn len bị mèo nghịch. Cuối cùng là vì cái gì mới có thể khiến cho một người trở nên vô liêm sỉ như vậy? Rõ ràng dù Lạc Ngâm không hề chân thật một chút nào, từ đầu tới cuối đều là âm mưu được bọc trong lớp vỏ bọc đường hoa lệ. Từ khi bắt đầu cho tới lúc chia tay, cho đến lời xin lỗi ngày mưa đó đã bị thương ngày hôm nay nữa, cậu vẫn luôn lừa gạt cô và mọi người. Lại vẫn mặt dày vô sỉ muốn mình đau lòng cho cậu, tự đại tới cỡ nào cơ chứ? Bạch Tầm Âm phỏng đoán, có lẽ từ nhỏ Dụ Lạc Ngâm đã là con cưng của trời, cuộc sống sinh hoạt vô cùng tốt. Cái khắc nghiệt nhất cậu từng phải chịu chính là học tập. Muốn gì được nấy, làm ra chuyện gì sai lầm cũng không có ai chỉ bảo. Vậy nên cậu không hiểu cái gì gọi là suy sụp thật sự. Cảm thấy bản thân mình làm gì cũng sẽ nhận được sự tha thứ. Dụ Lạc Ngâm hẳn là người như vậy, cho nên bất kể cô có nói bao nhiêu lời tàn nhẫn, vẫn không buông tha cô như cũ. Suốt ngày cuốn lấy cô, còn kiên định cho rằng sử dụng một ít thủ đoạn nhỏ là có thể biến cô thành con chó lắc lư phía sau mình như trước. Đáng tiếc cô rất tỉnh táo. Vì sao cậu cứ cuốn lấy tôi như vậy chứ? Bạch Tầm Âm đẩy xe đạp ra, đứng yên trước mặt Dụ Lạc Ngâm. Là vì không cam lòng hay là thích? Câu văn của cô hùng hổ dọa người, trong mắt trong suốt làm Dụ Lạc Ngâm nói không lên lời, yết hầu như bị bóp chặt. Người như cậu nói thích tôi cũng không tin. Bạch Tầm Âm bình tĩnh hỏi, cho nên bây giờ cậu cuốn lấy tôi là vì lừa gạt còn chưa đủ đúng không? Người thích lừa gạt như cậu làm sao mới thấy đủ? Không gian rơi vào yên lặng. Một lúc lâu sau, Dụ Lạc Ngâm cắn chặt răng. Cậu coi tớ là người như thế sao? Nếu không thì thế nào? Bạch Tầm Âm mỉm cười, ánh mắt mỏi mệt chứa đựng sự chán ghét. Tôi chỉ muốn cậu cách xa tôi một chút, đừng tới trêu chọc tôi nữa. Nếu cậu cảm thấy trước đó chưa lừa gạt tôi đủ, vậy tôi sẽ giúp cậu thế nào? Dụ Lạc Ngâm ngẩn người, ngón tay siết chặt, giọng nói khàn khàn như sắp mất tiếng, lạnh lẽo như băng. Cậu muốn làm gì? Trước kia chúng ta từng ôm nhau rồi, nhưng chưa hôn. Hôn một cái là cậu có thể buông tha tôi không? Bạch Tầm Âm gần như sa ngã tự hỏi, hai mắt bình tĩnh nhìn cậu. Một đề tài vốn dĩ nên mập mờ lại bị cô nói như một giao dịch đàm phán nghiêm túc đứng đắn. Dụ Lạc Ngâm không nói lên lời, bình tĩnh nhìn cô. Nếu là như vậy, Bạch Tầm Âm gõ được một nửa, bỗng nhiên dừng lại. Dụ Lạc Ngâm thấy khuôn mặt cô gái nhỏ được ánh sáng điện thoại chiếu lên trong đêm tối, lông mi dài chớp chớp. Sau đó cô ngẩng đầu lên, trong không khí khẩn trương, hít thở không thông. Hai người không một ai nói chuyện, ôm, hôn môi. Dụ Lạc Ngâm không biết đôi mắt đen của mình đã ngưng tụ cả băng lẫn lửa, gần như là chờ mong nhìn Bạch Tầm Âm. Chỉ thấy cô gái nhỏ thu hồi điện thoại, khuôn mặt trắng nõn dịu dàng dựa vào, càng lúc càng gần. Hương thơm chỉ thuộc về mình cô lại truyền tới. Lồng ngực Dụ Lạc Ngâm vừa kích động vừa lạnh lẽo. Cậu biết Bạch Tầm Âm muốn kết thúc mối quan hệ giữa họ hoàn toàn, chỉ là cậu không nghĩ tới cô sẽ dùng cách này. Cô chán ghét cậu tới mức này, thậm chí còn bất chấp mọi cách. Có lẽ lúc cô hôn cậu, trong lòng sẽ nghĩ rằng không khác gì hôn một con cóc ghẻ vậy. Dụ Lạc Ngâm không biết cân nhắc nói chuyện, chỉ biết cười suy sụp. Cậu bỗng nhớ tới ngày mưa rất lâu trước kia, cậu giúp Bạch Tầm Âm chuyển bàn học tới khu mới. Ma xui quỷ khiến lại đứng ngoài cửa lớp cô, nghe được cuộc đối thoại giữa Bạch Tầm Âm và Thịnh Sơ Nhiễm. Lúc ấy cậu vô cùng bất ngờ với thái độ của Bạch Tầm Âm, đó là sự hờ hững không để bụng chân chính. Bất kể Thịnh Sơ Nhiễm có làm gì với cô cũng chỉ nhìn người ta với ánh mắt như đang nhìn một vai hề diễn xiếc. Lúc ấy ở một mức độ nào đó, Dụ Lạc Ngâm cảm thấy cô là người vô cùng lạnh nhạt. Nhìn thì rất thân thiện dễ gần, trên thực tế là hoàn toàn không để ý. Người như vậy một khi đã nhận định một người ô uế, không thích người đó thì cho dù người đó có nói gì, cô cũng không quan tâm. Chỉ tiếc sau này Dụ Lạc Ngâm đã quên cảm giác của mình khi ấy. Cậu giống như tên ngốc, cho rằng Bạch Tầm Âm là cô gái dịu dàng ngoan ngoãn, hoàn toàn quên mất mình đã gặp một bộ mặt kiên quyết mạnh mẽ của cô. Mà giờ khắc này cậu lại nhận thức rõ ràng hơn một điều, Bạch Tầm Âm đặc biệt như thế nào. Thứ đồ vô cùng quan trọng trong lòng người con gái khác, ở trong lòng cô không đáng một xu. Ôm, nụ hôn đầu tiên, nắm tay, mấy thứ này quan trọng sao? Có lẽ là không, Bạch Tầm Âm cũng không để ý tới những thứ đó, hoặc là nói, hình thức hay cơ thể như thế nào, cô cũng không quan tâm. Bạch Tầm Âm chỉ theo đuổi thứ tình cảm thuần khiết, sự phù hợp, tinh thần chân chính. Có lẽ nghe thì rất kỳ lạ, nhưng cô chính là người như vậy. Cho nên Nếu dụ Lạc Ngâm bởi vì điều này mà không cam lòng, cô có thể dùng mấy thứ đó để đổi lấy cuộc sống bình yên hơn, không có gì quan trọng cả. Điều này làm cho dụ Lạc Ngâm không khỏi cảm thấy bi thương, bởi vì cậu không biết làm thế nào mới có thể khống chế cô, không biết còn có thể dùng cái gì để vãn hồi cô. Có lẽ nếu nhận lấy cái hôn mềm mại trong bóng đêm của thiếu nữ, bọn họ sẽ hoàn toàn đường ai nấy đi. Nhưng cậu vẫn cảm thấy rung động đáng chết như cũ, không muốn từ chối. Dụ Lạc Ngâm cụp mắt nhìn hàng lông mi của Bạch Tầm Âm càng ngày càng gần, hô hấp giống như ngừng lại trong gang tấc, không khỏi nhắm hai mắt lại. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại chói tai như sấm sét vang lên, giống như có người ném bom vào cảnh đẹp trong mơ, bỗng nhiên làm hai người bừng tỉnh. Cả hai sửng sốt một chút rồi vội vàng tách ra. Dụ Lạc Ngâm không thể nói nội tâm của mình đang mất mát hay là may mắn, đầu óc tê dại trong nhất thời, ngây ngốc nhìn Bạch Tầm Âm. Đối phương lại hoàn toàn không để ý tới cảm giác say mê của cậu. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại là thu hồi tầm mắt, lông mày nhíu lại. Là Quý Tuệ Dĩnh gọi điện thoại cho cô. Bởi vì nguyên nhân đặc thù nên mọi người xung quanh rất ít khi gọi điện thoại cho cô, bình thường đều dùng tin nhắn, huống chi là Quý Tuệ Dĩnh. Trừ khi... Không biết Bạch Tầm Âm nghĩ tới cái gì, khuôn mặt thanh tú nháy mắt đông cứng. Sau đó cô cũng không tránh thoát khỏi Dụ Lạc Ngâm, đầu ngón tay run rẩy ấn nghe máy. Âm âm. Giọng nói vốn dĩ dịu dàng của Quý Tuệ Dĩnh lúc này lại vô cùng nghẹn ngào, giống như là người khách lữ hành trong sa mạc ấy. Khàn khàn nức nở, con mau tới bệnh viện đi. Ba của con, ba con, ông ấy. Bệnh viện vừa thông báo tình trạng rất nguy kịch. Trong nháy mắt, khuôn mặt Bạch Tầm Âm như không còn giọt máu nào cả. Chỉ là vài giây như vậy, cô đã mất đi tri giác, không thấy rõ cũng không nghe rõ. Trong đầu gió tuyết gào thét, hoàn toàn chết lặng. Vì thế Dụ Lạc Ngâm vội vàng lay cô. Bạch Tầm Âm. Đầu ngón tay cậu ấn chuông xe đạp. Cậu bình tĩnh một chút. Năm Bạch Hồng Thắng xảy ra chuyện, Bạch Tầm Âm mới lớp 9. Cô bé Bạch Tầm Âm còn nhỏ tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện. Sau khi thi cấp 3 xong cũng không rảnh để bận tâm tới thành tích của mình nằm trong top 10 toàn thành phố. Nháy mắt cũng chẳng thể nào vui vẻ nổi. Bởi vì lần đó Bạch Hồng Thắng hút thuốc cực kỳ nhiều. Từ trước tới nay ông là người nho nhã lại hiền hòa. Cho dù có áp lực gì trên công việc thì cũng không mang về nhà. Nhưng không hiểu tại sao, khoảng thời gian đó không khí trong nhà cũng trở nên u ám. Tự như định mệnh sắp đặt, nhất định phải xảy ra chuyện gì đó. Mùa hè thi cấp 3 đó là mùa hè nóng nhất từ trước đến giờ. Toàn bộ thành phố lâm lan như là một cái lồng hấp không có khẽ hở. Trời mưa cũng chẳng thể giảm bớt nhiệt độ. Bây giờ mơ hồ nhớ lại cũng có thể mang máng mường tượng lại mồ hôi, dính nhớp, khó chịu ở trên người. Đôi mắt Bạch Tầm Âm lại bị tơ máu lấp kín. Một mảng máu đỏ tươi, đó là Bạch Hồng Thắng. Ác mộng, bóng đè 2 năm trời không biến mất. Giờ phút này lại đúng lúc, không hẹn mà ập tới lúc cô tỉnh táo. Tựa như chỉ cần nhắm mắt lại là Bạch Tầm Âm có thể nhìn thấy sân thượng bị ánh mắt trời nướng nóng bừng giữa trưa hôm đó. Trên cao nhìn xuống phía dưới như vực sâu không đáy, tiếng bước chân dồn dập phía sau ngày càng gần hơn. Bạch Hồng Thắng và Bạch Tầm Âm bị một đám người đuổi tới sân thượng. Sau lưng là vực sâu vô hạn, bọn họ không còn chỗ nào để trốn. Đừng đuổi ba tôi nữa. Bạch Tầm Âm lắc đầu lung tung, tay chân cô gái nhỏ gầy yếu, ngón tay siết chặt góc áo sơ mi của Bạch Hồng Thắng. Rất nhanh là bị ông đẩy vào góc nhỏ để bảo vệ, miệng lẩm bẩm vô ích. Cầu xin các người, đừng đuổi ba tôi nữa. Cô nhóc à, thiếu nợ thì trả tiền, đây là việc hiển nhiên. Cho tới bây giờ, Bạch Tầm Âm vẫn nhớ rõ nụ cười nhạo trên mặt người đàn ông mặc đồ đen đứng đầu kia như cũ. Sắc mặt ông ta hung tợn. Đừng coi bọn tao như kẻ xấu vậy. Ba mày nợ tiền bọn tao, mày biết không? Chẳng lẽ ông đây không cần tiền ăn cơm à? Sau đó Bạch Tầm Âm đã bị Bạch Hồng Thắng che chắn ở trước mặt, không thấy rõ vẻ mặt yêu ma quỷ quái của đám người trước mắt, chỉ có thể nghe thấy giọng nói tràn đầy ác ý của bọn họ. Bạch Hồng Thắng, con mẹ mày, đừng giả ngu với bọn tao. Số tiền đã nói sẽ trả tháng này đâu rồi hả? Nếu mà mày không trả tiền nổi, vậy thì dùng con gái mày gán nợ cũng được đấy. Nhan sắc này không tồi đâu, bán chút thủ đoạn giúp mày trả nợ cho tao được đấy. Cả người Bạch Tầm Âm run rẩy, sắc mặt tái nhợt như một tờ giấy, trái tim không ngừng chìm xuống, rơi xuống địa ngục. Sau đó trước mắt sáng ngời, ánh nắng chói chang chiếu vào đôi mắt cô. Bạch Tầm Âm theo bản năng dùng tay để cản lại. Cô nhìn thấy Bạch Hồng Thắng đang vốn che chở mình giống như phát điên lao tới đám người kia, đánh nhau với bọn họ. Sỉ nhục dẫm đạp ông thế nào cũng được, thậm chí đánh ông sao ông cũng chấp nhận hết. Nhưng Bạch Tầm Âm là giới hạn của ông, là vảy rồng không thể động vào. Cảnh tượng giữa trưa trên sân thượng năm ấy để lại ký ức không thể xóa nhòa trong đầu Bạch Tầm Âm. Trận đánh kéo dài của bọn họ, nụ cười dữ tợn của đám người kia, tiếng gậy sắt dài trượt trên mặt đất khiến người ta nổi da gà. Hết cảnh này tới cảnh khác, hình ảnh cuối cùng dừng lại là máu của Bạch Hồng Thắng, như thể dài vô tận. Cảnh tượng trong đầu đè lên nhau tầng tầng lớp lớp, tất cả đều là máu của Bạch Hồng Thắng, nhiễm đỏ cả bộ đồng phục cấp 2 trên người cô. Bạch Tầm Âm muốn hét lên một tiếng chói tai, thế nhưng lại phát hiện không thể nào kêu được. Cho dù là năm ấy hay là bây giờ, cô đều không thể phát ra tiếng kêu nào. Bạch Tầm Âm. Mãi cho tới khi tiếng gọi này kéo cô ra khỏi bóng tối dài vô biên đáng sợ, Bạch Tầm Âm cảm thấy cổ tay mình bị người nào đó nắm lấy vô cùng đau đớn. Cô hơi ngước mắt, nhìn thấy đôi mày kiếm mắt sáng của Dụ Lạc Ngâm. Dưới ánh đèn đường ấm áp như phủ lên một tầng ánh sáng, cô không chớp mắt nhìn cậu chằm chằm. Từ đôi mắt của cậu, Bạch Tầm Âm mới nhìn thấy sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc nào của cô, mới biết dáng vẻ của mình bây giờ đáng sợ tới mức nào. Cậu bình tĩnh một chút. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, đương nhiên Dụ Lạc Ngâm cũng nghe rõ cuộc nói chuyện vừa rồi. Cậu nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của Bạch Tầm Âm, ngón tay cuộn tròn lại, cố kìm nén xúc động muốn xoa đầu an ủi cô. Dụ Lạc Ngâm nhanh chóng quyết định đoạt lấy chìa khóa xe đạp trong tay cô, ngồi yên lên xe rồi vỗ về ghế sau. Mau lên đây, bệnh viện nào, tớ đưa cậu đi. Với trạng thái bây giờ của Bạch Tầm Âm, để cô tới bệnh viện một mình, Dụ Lạc Ngâm cũng sợ hãi cô xảy ra chuyện. Hiển nhiên Bạch Tầm Âm cũng hiểu rõ, đôi chân cô đã run rẩy, căn bản không thể nào lái xe nổi nữa. Lần này cũng không tranh cãi với cậu, nhanh chóng ngồi lên xe. Đứng trước sinh mệnh, hết thảy những chuyện cãi cọ đều trở nên nhỏ bé và ấu trĩ. So sánh với sinh tử của Bạch Hồng Thắng, Bạch Tầm Âm không để bụng chuyện gì khác, bao gồm những cuộc cãi vã với Dụ Lạc Ngâm. Bệnh viện Lan Sơn cách trường cấp 3 Tam Trung không xa lắm. Dụ Lạc Ngâm thân cao chân dài, biết Bạch Tầm Âm sút ruột. Dưới chân cậu giống như là đạp lên phong hỏa luân, đạp nhanh như bay. Chưa tới nửa tiếng đã tới cửa bệnh viện. Trong lúc đó Bạch Tầm Âm vẫn luôn gửi tin nhắn cho Quý Tuệ Dĩnh. Trời đất lạnh lẽo, thế nhưng ngón tay mảnh khảnh đã thấm đẫm mồ hôi. Theo lời kể của Quý Tuệ Dĩnh, cô cũng đã biết được tiền căn hậu quả. Mấy năm nay ở bệnh viện, mặc dù cơ thể Bạch Hồng Thắng không có dấu hiệu muốn sống, nhưng vẫn luôn duy trì các chỉ số vững vàng. Không hiểu sao hôm nay lại đột nhiên tới nông nỗi phải cấp cứu. Theo lý mà nói, một người thực vật có các chỉ số vững vàng đúng là sẽ không vô duyên vô cớ dao động tới lớn như vậy. Sau đó bệnh viện mới triệu tập các nhân viên y tế ngày hôm nay tới để làm rõ vấn đề mới biết được. Chuyện này là bởi vì một y tá mới tới quá chảnh mảng, lúc truyền dịch cho Bạch Hồng Thắng lại dùng nhầm thuốc nên mới xảy ra chuyện. Nghe thì có vẻ là sai lầm ngoài ý muốn, thế nhưng ở trong thế giới thời thời khắc khắc có thể xảy ra chuyện này thì vô cùng đáng sợ. Cô y tá đó đã bị dọa sợ hãi, cả người giống như bãi bùn lầy, ngã xuống hành lang bệnh viện khóc nức nở. Tất cả mọi người đều bận rộn với công cuộc cứu chữa, không rảnh để ý tới chuyện truy cứu trách nhiệm của cô ta. Trong cái rủi có cái may, bởi vì đã biết được Bạch Hồng Thắng xảy ra vấn đề ở đâu mới có thể tìm ra cách trị liệu. Quý Tuệ Dĩnh bị biến cố đột ngột xảy ra dọa cho đầu óc trống rỗng, thế nên mới vội vàng gọi điện thoại kêu Bạch Tầm Âm tới đây, sợ rằng nếu bỏ lỡ sẽ không thể gặp nhau một lần cuối. Năm đó Bạch Hồng Thắng xảy ra chuyện, bà không thể nhìn mặt khỏe mạnh của ông lần cuối, vẫn luôn cảm thấy thương tiếc. Bà cũng không muốn thấy Bạch Tầm Âm phải giống mình. Có một số việc bỏ lỡ chính là tiếc nuối cả đời. Nhưng mà vẫn may, trên đường Bạch Tầm Âm tới đây, tình hình của Bạch Hồng Thắng đã dần ổn định trở lại. Hai học sinh còn mặc đồng phục trường cất xe vào trong bệnh viện. Lúc dừng lại, Dụ Lạc Ngâm cảm thấy cánh tay băng bó của mình đã gần như không có cảm giác. Không quan tâm là cố ý hay vô tình, cậu bị thương là sự thật. Cô giáo ở phòng y tế đã dặn dò cậu trong khoảng thời gian này đừng quá sức gây hại cho miệng vết thương. Nhưng mà vừa rồi trong thời tiết gió lạnh thấu xương, tay đỡ xe đạp lái một vòng như vậy, cậu đã hy sinh lừng lẫy. Dụ Lạc Ngâm nhìn lướt qua vết máu thấm qua băng vải rồi vội đuổi theo Bạch Tầm Âm đi vào bên trong bệnh viện. Giờ này người tới cũng không nhiều, cậu chạy theo phía sau Bạch Tầm Âm tới ngoài cửa phòng phẫu thuật tầng 11. Cách một khoảng xa đã nhìn thấy đèn đỏ phòng phẫu thuật vẫn còn đang bật. Sắc mặt Bạch Tầm Âm tái nhợt như tờ giấy, chạy tới bắt lấy cánh tay Quý Tuệ Dĩnh đang đưa lưng về phía mình. Đối phương sửng sốt một chút, vừa nhìn thấy Bạch Tầm Âm, đôi mắt vốn dĩ đang kiên cường chống đỡ lập tức phiếm đỏ, hai chân mềm nhũn. Không sao rồi, bác sĩ vừa mới ra nói tình hình của ba con tạm thời không có gì đáng ngại. Được Bạch Tầm Âm đỡ lên chiếc ghế dài bên ngoài phòng phẫu thuật, Quý Tuệ Dĩnh ngẩn ngơ nhìn mặt đất, giống như thở phào nhẹ nhõm nói: "Chỉ là cần theo dõi trong phòng ICU 24 giờ, con đừng lo quá." Nghe thấy trái tim vốn đang treo trên cao của Bạch Tầm Âm mới tạm thời gác xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cô đứng dậy đi tới trước cửa phòng phẫu thuật, đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm ánh đèn đỏ đang sáng lên không chớp mắt. Giống như tài xế vừa mới tập lái khi nhìn thấy đèn xanh đèn đỏ vậy. Đôi mắt trông mong chờ màu đỏ chuyển sang màu xanh, non nớt cuột cường. Sườn mặt cô gái nhỏ tinh xảo, đôi mắt cất chứa ánh sáng yếu ớt kiên định. Dụ Lạc Ngâm không tiến lên, đứng nhìn từ xa trong hành lang bệnh viện, không tự giác nhớ lại cảnh tượng trước kia mình thấy. Đó là kỳ nghỉ hè vài tháng trước. Khi đó cậu còn chưa lừa cô gái nhỏ tới tay, còn đang trong giai đoạn cô để ý tới cậu sau buổi xem phim với nhau. Lúc ấy Dụ Lạc Ngâm cũng không có nhiều hứng thú, chỉ có vài ngày nghỉ hè ngắn ngủi, cậu cũng lười không muốn ra khỏi cửa. Nhưng dưới sự náo loạn của bọn Lục Dã và Lê Uyên, bọn họ hết cầu xin lại van nài, nói muốn chơi bời một buổi trước khi khai giảng, cuối cùng vẫn quyết định ra ngoài một lần. Trên đường đi qua phố Hoa Nam, tràn ngập quán cơm và đồ ăn vặt, hai thằng chó kia không muốn mua chút đồ đáng yêu dỗ con gái vui vẻ. Dụ Lạc Ngâm không muốn đi cùng, lại không chịu nổi ánh mắt chói chang của mặt trời, dứt khoát trốn vào một tiệm trà sữa ở ngay bên cạnh. Thật trùng hợp, cậu bắt gặp Bạch Tầm Âm ở ngay bên đó. Chỉ là một mình cậu đơn phương bắt gặp mà thôi. Thiếu nữ mặc một chiếc váy hoa màu sắc sáng ngời, mái tóc dài được tết thành xương cá đặt lệch bên vai, cả người thanh thuần không thôi, lại hơi nhíu mày. Cánh tay trắng nõn kéo cô gái ở bên cạnh, trong ánh mắt tràn ngập sự khuyên bảo muốn nói lại thôi. À, ngày hôm đó còn có cả Ninh Thư Mạc. Cô gái thô lỗ này còn mặc đồng phục của quán trà sữa, dường như đang xảy ra xích mích với khách hàng, làm cho cửa tiệm loạn thành nồi cháo heo. Nhưng trong cảnh tượng la hét ầm ĩ ở khu chợ bán đồ ăn này, quanh người Bạch Tầm Âm lại mang vẻ thanh tịnh, không tự giác khiến người ta cảm thấy hiền lành dịu dàng. Thiếu nữ không thể nói, lại vụng về che chở cho A Mạc, đôi mắt trong suốt chừng đám người đang muốn bắt nạt cả hai, mãi cho tới khi ông chủ ra mặt giải quyết mới thôi. Dụ Lạc Ngâm cũng không còn suy nghĩ vào trong gọi ly nước chanh nữa, tựa ở cạnh cửa, mắt đen mỉm cười nhìn trò khôi hài trước mặt. Cậu thấy hình như ông chủ cửa tiệm muốn cắt xén tiền lương của A Mạc, mà cô gái nhỏ tỏ vẻ không vui, dùng điện thoại gõ chữ một hồi lâu, 5 lần 7 lượt yên lặng khắc khẩu với ông chủ. Lúc ấy Bạch Tầm Âm cũng giống như bây giờ, không kiêu ngạo hay ưa nịnh, đôi mắt màu trà cuột cường kiên định. Bỗng nhiên Dụ Lạc Ngâm rất tò mò, rút cuộc Bạch Tầm Âm là người như thế nào, đã trải qua chuyện gì mới hình thành tính cách như ngày hôm nay. Thoạt nhìn thì cô dịu dàng như nước, nhưng đối với chuyện mình đã nhận định thì có chín châu cũng thẳng thể kéo nổi cô trở lại. Nhìn thì yếu đuối mong manh, nhưng khi đối mắt với tình trạng đột ngột lại kiên cường ngoài ý muốn. Dụ Lạc Ngâm không tự giác để suy nghĩ bay xa, mãi cho tới khi phòng phẫu thuật truyền tới động tĩnh thì cậu mới hoàn hồn. Đèn xanh sáng lên, phẫu thuật kết thúc. Một đám bác sĩ và y tá đẩy Bạch Hồng Thắng đang thở oxy ra ngoài, sau đó xin lỗi với Quý Tuệ Dĩnh. Thật ngại quá, xin lỗi hai vị, sự cố lần này hoàn toàn do sai lầm của nhân viên y tế chúng tôi. Bác sĩ điều trị chính lôi kéo tay Quý Tuệ Dĩnh, thành khẩn nói: "Chị yên tâm, chi phí phẫu thuật và trị liệu lần này bệnh viện chúng tôi sẽ gánh vác tất cả." Vẻ mặt Quý Tuệ Dĩnh không có chút biểu cảm nào. Buông tay bác sĩ ra, bà chỉ nhàn nhạt trả lời: "Làm phiền rồi." Bác sĩ sửng sốt, cười xấu hổ. Dụ Lạc Ngâm cách đó không xa bỗng có cảm giác bừng tỉnh. Cậu cảm thấy dường như mình đã biết khí chất từ sâu trong xương cốt của Bạch Tầm Âm từ đâu mà có. Yên lặng cười khẽ, đôi chân dài của cậu nhanh chóng bước tới chủ động giúp đỡ. "Cháu..." Quý Tuệ Dĩnh nhìn thấy Dụ Lạc Ngâm đột ngột xuất hiện cùng với áo đồng phục trên người cậu, hơi hơi sửng sốt. "Cháu là ai thế?" Bạch Tầm Âm cũng ngẩn người, hoàn toàn không ngờ tới Dụ Lạc Ngâm còn chưa đi. Trên thực tế cũng đã quên mất là Dụ Lạc Ngâm đưa mình tới. Đại não vừa rồi trống rỗng, cô chỉ nhớ mỗi việc Bạch Hồng Thắng còn đương ở trong phòng phẫu thuật. Giờ phút này thấy Quý Tuệ Dĩnh hỏi vậy, cô thật sự không biết nên giới thiệu Dụ Lạc Ngâm như thế nào. "Cháu chào gì ạ?" Dụ Lạc Ngâm chủ động mở miệng giới thiệu bản thân. Khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời, gần như là dáng vẻ khiến những người phụ nữ trung niên không thể từ chối. "Cháu là bạn học của Bạch Tầm Âm, vừa đưa cậu ấy tới đây ạ." Nếu như Dụ Lạc Ngâm cố tình muốn một người thích mình, không một ai là có thể tránh thoát. Quý Tuệ Dĩnh đương nhiên cũng trở thành tù binh. Đôi mắt nhìn Dụ Lạc Ngâm vô cùng dịu dàng. "À, là bạn học của Âm Âm sao? Làm phiền cháu quá rồi." "Dạ, Không phiền đâu ạ. Dụ Lạc Ngâm mỉm cười. Bình thường bạn Bạch Tầm Âm thường cho cháu mượn vở bài tập. Thành tích của cậu ấy rất tốt. Bọn cháu ngồi quanh cậu ấy cũng được hưởng lợi không ít. Bạch Tầm Âm xem như đã hiểu thế nào là nói dối trắng trợn. Người này không nói dối thì sẽ chết sao? Trong lòng cô lại cảm thấy bực bội, cũng không thể cắt lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dụ Lạc Ngâm mặt không đổi sắc thuật lại quan hệ rất thân giữa hai người lừa gạt Quý Tuệ Dĩnh. Quý Tuệ Dĩnh nói, vậy Lạc Ngâm, cháu đưa Âm Âm tới đây nên cũng chưa ăn tối phải không? Nhà cháu ở đâu? Nếu như không xa thì tới nhà dì ăn một bữa nhé. Bạch Tầm Âm ngẩn người, vội vàng lấy điện thoại ra ngăn cản, nhưng mà chưa gì Dụ Lạc Ngâm đã đồng ý. Được ạ, nhà cháu cách trường gần lắm, cảm ơn dì ạ. Dăm ba câu không hiểu sao đã tới nhà cô ăn cơm. Đầu Bạch Tầm Âm ong ong, phản ứng đầu tiên là lạnh lùng gõ chữ bọn con không thân vào điện thoại đưa cho Quý Tuệ Dĩnh xem. Kết quả vừa nghiêng đầu đã cảm thấy vẻ mặt vui mừng của Quý Tuệ Dĩnh, cảm thấy cô có muốn đưa điện thoại trong tay cũng không được. Bạch Tầm Âm biết Quý Tuệ Dĩnh luôn lo lắng cho quan hệ của cô với bạn bè trong trường, bà sợ con gái bị câm sẽ bị bạn bè kỳ thị bắt nạt. Mà sự xuất hiện của Dụ Lạc Ngâm không thể nghi ngờ chính là viên thuốc an thần cho Quý Tuệ Dĩnh. Bà cười rất chân thành. Điều này làm Bạch Tầm Âm có tàn nhẫn tới đâu cũng không thể nói ra khỏi miệng. Vứt viên thuốc an thần này đi làm sao được. Dù sao Quý Tuệ Dĩnh cũng không biết Dụ Lạc Ngâm mới chính là người cô không muốn thấy mặt nhất ở trong trường. Nếu không phải tình huống đặc biệt ngày hôm nay, căn bản cậu sẽ không xuất hiện ở đây. Yên lặng thở dài một hơi, Bạch Tầm Âm trầm mặc cất điện thoại vào trong túi, quyết định nhịn. Cũng chỉ là thời gian một bữa cơm thôi, cô không muốn làm mẹ lo lắng. Chỉ là lúc Quý Tuệ Dĩnh không chú ý, Bạch Tầm Âm đi tới bên cạnh Dụ Lạc Ngâm, đưa điện thoại tới trước mặt cậu. Ăn xong thì đi đi, đừng nói chuyện lung tung. Dụ Lạc Ngâm ngẩn ra, sau đó nhìn sườn mặt căng thẳng của thiếu nữ, khẽ mỉm cười thấp giọng hỏi, cậu sợ tớ nói bậy cái gì? Bạch Tầm Âm không muốn nhìn dáng vẻ mập mờ này của cậu, đôi mắt lạnh lùng, cách tôi xa một chút. Dụ Lạc Ngâm biết giờ phút này Bạch Tầm Âm tránh mình như tránh rết. Cậu xem nhẹ sự đau đớn trong đáy lòng, nụ cười ảm đạm. Sau đó vẫn nghe lời cách cô xa một chút. Không biết xấu hổ, vẫn dính người như cũ. Chờ thu xếp cho Bạch Hồng Thắng xong xuôi, Dụ Lạc Ngâm đi theo mẹ con Quý Tuệ Dĩnh và Bạch Tầm Âm trở về ngõ nhỏ chật chội. Từ khi có ký ức tới nay, trước giờ Dụ Lạc Ngâm vẫn luôn ở trong nhà cao tầng có thang máy, chưa từng biết có kiểu ngõ nhỏ như thế này, vô cùng nguyên sinh. Không có bảo vệ trông coi ở cửa, ai vào cũng được, không hề có gì gọi là an toàn. Đèn trong hành lang tăm tối lúc bật lúc tắt, không biết là mùi đồ ăn nhà nào nấu bay ra, mấy mùi hòa trộn vào với nhau rất khó miêu tả. Không chỉ có vậy, nhà Bạch Tầm Âm còn ở tầng 7 không thang máy, hàng hiên cầu thang xưa cũ chật hẹp, đi lên đi xuống mệt gần chết. Lớn như vậy rồi, trừ leo 3 tầng ở trường học ra, Dụ Lạc Ngâm chưa từng hạ mình leo thang bộ tòa nhà nào khác. Trong khoảng thời gian ngắn cậu cũng chưa kịp thích ứng, nhưng mà cũng may cơ thể khỏe mạnh, một hơi leo tới 7 tầng cũng có thể mặt không đỏ, không thở gấp. Ngay cả Quý Tuệ Dĩnh và Bạch Tầm Âm cũng đã quen với việc này. Lạc Ngâm, mau vào đây đi cháu. Mở cửa nhà, Quý Tuệ Dĩnh ngượng ngùng cười với Dụ Lạc Ngâm. Nhà có hơi nhỏ một chút. Đúng vậy, nơi này so với căn phòng thuê gần tam trung của cậu cũng chỉ như một cái bể cá. Nhưng sau khi Dụ Lạc Ngâm câu nệ cởi giày bước vào thì vẫn nhịn không được tò mò nhìn xung quanh. Bởi vì nơi này là nơi Bạch Tầm Âm sinh sống. Cậu nhìn lướt qua một lượt. Nơi này ước chừng khoảng 50 mét vuông. Phòng khách trang hoàng cổ kính, chỉ đơn giản có một bộ sofa và bàn trà. Ngay cả tivi cũng không có, vô cùng đơn giản. Chỉ có một thứ ngoài dự đoán. Ngoài ban công phòng khách có một chiếc giường cầm thoạt nhìn giá rẻ xưa cũ. Có lẽ đây chính là loại hàng xa xỉ duy nhất trong căn phòng không ánh sáng này. Dù Lạc Ngâm ngước mắt nhìn Bạch Tầm Âm còn đang đứng ở cửa, tò mò hỏi, cậu biết đánh dương cầm sao? Bạch Tầm Âm mím môi khẽ tránh ánh mắt của cậu. Sau khi thay giày thì quay về phòng ngủ của mình, vội vàng đóng cửa không cho cậu thấy nổi bóng dáng. Dụ Lạc Ngâm không khỏi thất vọng, mất mát thở dài một tiếng. Cô gái nhỏ vẫn không muốn để ý tới cậu, chỉ là bóng dáng cao lớn của thiếu niên dựa vào tường, đôi mắt đảo qua căn phòng chật chội. Phòng khách không lớn, thông với phòng bếp bên trái. Quý Tuệ Dĩnh đang bận rộn nấu ở bên trong. Nơi này chỉ có mẹ con hai người ở, không khí có cảm giác hơi nhợt nhạt, nhưng ít ra còn ấm áp hơn căn nhà của cậu. Lạc Ngâm, cháu có thứ gì không ăn được không? Quý Tuệ Dĩnh vừa chuẩn bị vừa hỏi. ví dụ như hành, gừng, tỏi, linh tinh. Không có đâu ạ. Dụ Lạc Ngâm cười cười, giả vờ ngoan ngoãn. Cái gì cháu cũng ăn được, làm phiền gì rồi ạ? Quý Tuệ Dĩnh là nhân viên nhà nước, cũng không có gì hiếm lạ khi thấy những người trẻ tuổi. Nhưng kiểu học sinh 17-18 mà có thể yêu nhã, khéo léo như vậy là rất hiếm có. Bà không khỏi cười nói, không sao, không có gì, không phiền. Dụ Lạc Ngâm nhìn bóng dáng Quý Tuệ Dĩnh, xoay người ở trong bếp thì tiếp tục nấu cơm. Rất không biết xấu hổ, cảm thấy tuy rằng Bạch Tâm Âm ghét mình, thế nhưng mẹ cô lại rất thích mình. Nụ cười này duy trì cho tới khi nhìn thấy một cái thùng giấy ở phòng khách mới mở trở nên cứng đờ. Chiếc thùng lớn dường như dùng để đựng rác, còn chưa đầy nên vẫn chưa được vứt đi. Dụ Lạc Ngâm liếc qua, dễ dàng nhìn thấy đống giấy gói màu sắc rực rỡ bên trong. Vô cùng chói mắt lại khiến cậu cảm thấy quen mắt. Giống như... mấy cái này là của Âm Âm, hình như là giấy gói gì đó, không biết dùng để làm gì. Vừa hay Quý Tuệ Dĩnh ra khỏi phòng bếp, rót nước cho Dụ Lạc Ngâm. Thấy cậu không chớp mắt, nhìn đồ trong thùng, vì thế tiện đà nói. Trước đó con bé coi mấy cái này như bảo bối, đặt bên cạnh bàn sách. Khoảng thời gian trước đột nhiên lại ném hết vào thùng giấy, gì cũng không biết sao. Có vẻ tâm tư thiếu nữ thay đổi thất thường, thích cái gì cũng chỉ trong nháy mắt. Quý Tuệ Dĩnh không hiểu chuyện về đống giấy gói này, chỉ đơn thuần suy nghĩ như vậy. Mời Dụ Lạc Ngâm ngồi xuống uống nước rồi quay về phòng bếp. Mà lần này hiếm khi Dụ Lạc Ngâm không lễ phép một lần, cậu không còn tinh thần đáp lời Quý Tuệ Dĩnh nổi nữa. Đôi mắt cậu như bị bỏ bùa, nhìn chằm chằm đống giấy gói sắc sỡ không rời, giống như muốn làm thủng luôn nó vậy. Cậu không tới mức không nhận ra đây là cái gì. Đây là giấy gói táo trước đêm Giáng sinh cậu tặng cho Bạch Tầm Âm. Chỉ là Dụ Lạc Ngâm không dám tin. Mấy quả táo đó chỉ là cậu nghe Lê Uyên khuyến khích, biết Giáng sinh phải tặng táo cho con gái mới đi ngang qua cửa hàng bên cạnh trường học tùy tiện mua hẳn một rổ. Dụ Lạc Ngâm không thể tưởng tượng được mấy thứ đồ bỏ ở trong mắt cậu sẽ được thiếu nữ quý trọng, coi nó như bảo bối. Bản thân cậu thật sự từng đã được người Bạch Tầm Âm đặt ở đầu quả tim, mà bây giờ táo cũng đã bị cô vứt bỏ. Trong nháy mắt, trái tim Dụ Lạc Ngâm như bị người ta đấm cho một cái cực mạnh, vô cùng chua xót. Mấy cái giấy gói này giống như một đòn cảnh cáo dành cho cậu, buộc cậu tỉnh táo lại, cuối cùng mới ý thức được bản thân đã đánh mất cái gì, là trái tim mềm mại và non nớt của thiếu nữ. Cuối cùng, Dụ Lạc Ngâm cũng không có phúc khí ăn đồ Quý Tuệ Dĩnh đích thân làm. Mặc dù sắc thái phong phú, nhưng cậu cũng không có mặt mũi để ở lại. Sau khi nhìn thấy thùng giấy kia, cũng ăn không vô. Chỉ muốn nhanh chóng tìm một nơi yên tĩnh, bình ổn lại cảm xúc hỗn loạn của mình. Cuối cùng gần như là chạy trối chết. Dì ơi, thật ngại quá, đột nhiên cháu... Đôi môi mỏng của Dụ Lạc Ngâm có chút trắng bệch, miệng cưỡng cười nói. Đột nhiên cháu hơi khó chịu, cháu xin phép về trước ạ. Sao sắc mặt cháu lại khó coi thế? Quý Tuệ Dĩnh nhìn khuôn mặt tái nhợt của Dụ Lạc Ngâm, kinh ngạc quan tâm hỏi han. Có phải mùa đông mà mặc ít quá rồi không? Không sao đâu ạ. Dụ Lạc Ngâm lắc đầu. Cháu về nhà ngủ một giấc là tốt rồi. Vậy à? Vậy lần sau mời cháu ăn cơm. Hôm nay cảm ơn cháu rất nhiều. Quý Tuệ Dĩnh tiếc nuối nỉ non. Mở miệng, định kêu Bạch Tầm Âm ra tiện khách. Âm? Dì ơi dì, đừng. Dụ Lạc Ngâm vội vàng ngắt lời. Dì đừng gọi Bạch Tầm Âm, có lẽ cậu ấy đang làm bài tập. Quý Tuệ Dĩnh theo bản năng thu hồi giọng nói. Không cần tiện đâu ạ, dù sao ngày mai cũng sẽ gặp ở trường thôi ạ. Dụ Lạc Ngâm miễn cưỡng tìm về một chút lý trí, nụ cười không chê vào đâu được. Hẹn gặp lại dì ạ. Được rồi, Quý Tuệ Dĩnh chỉ đành mở cửa giúp cậu. Đúng rồi, dì ơi. Cả người Dụ Lạc Ngâm khựng lại, đôi mắt không tự giác nhìn về phía thùng giấy kia, tìm cớ. Cháu giúp dì vứt thùng rác này đi nhé. Quý Tuệ Dĩnh ngẩn người có chút do dự. Tầng 7 cao quá, cháu... Không sao ạ. Dụ Lạc Ngâm mỉm cười chân thành đáng tin. Cháu có sức lớn, để cháu giúp gì. Mặc dù thời gian ở chung khá ngắn, nhưng cách cư xử của Dụ Lạc Ngâm khiến Quý Tuệ Dĩnh cho rằng cậu là đứa trẻ vô cùng nhiệt tình, khác với mấy tên nhóc phản nghịch bây giờ. Vì thế bà cũng không kiên trì từ chối, đưa thùng giấy cho cậu. Làm phiền cháu rồi. Không phiền đâu ạ. Dụ Lạc Ngâm lắc đầu, vô cùng ngoan ngoãn. Tạm biệt gì ạ. Mãi cho tới khi ra khỏi nhà Bạch Tầm Âm, rời khỏi tòa nhà, tiểu khu này, vẻ ung dung trên mặt Dụ Lạc Ngâm mới hoàn toàn vỡ vụn, chậm rãi để lộ sự buồn bực đè nén đã lâu trong lồng ngực. Chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu. Dụ Lạc Ngâm không mang thùng giấy kia tới chỗ vứt rác, mà ôm trở về nhà. không phải khu biệt thự ở cùng với Dụ Viễn và Cố Uyển, mà là căn phòng tự mình thuê ở gần Tam Trung. Mới đầu, cánh tay cuốn băng vải còn cảm thấy gió rét thổi qua vô cùng đau đớn. Bây giờ hoàn toàn không có cảm giác nữa. Lúc mới về, phát hiện trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Chu Tân Tùy lại tới đây ở ké, đang vừa làm bài tập vừa ăn mì trong phòng khách. Cậu ta nghe thấy động tĩnh, cũng không ngẩng đầu nói với Dụ Lạc Ngâm. Họ hàng tới nhà chơi, ầm ĩ quá nên trốn tới chỗ mày. Chu Tân Tùy thích sự yên tĩnh, số lần tới nơi này cũng nhiều hơn những người khác. Dụ Lạc Ngâm tập mãi cũng thành thói quen, lười để ý tới cậu ta, ôm thùng giấy trong ngực, mặt không biểu tình đi vào, thần sắc có thể nói là chết lặng. Cậu đặt thùng đồ ở trên bàn, cụp mắt ngẩn ngơ nhìn đống giấy gói sắc màu rực rỡ ở bên trong. Lúc Chu Tân Tùy đi vứt xác qua, nhìn thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của Dụ Lạc Ngâm, thì kinh ngạc nhướng mày, đi tới nhìn đống đồ cậu mang về. Dụ Lạc Ngâm. Chu Tân Tùy nâng ly nước lên uống, không khách khí chào phúng. Dáng vẻ của ngài đây là vừa đi nhặt ve chai về đây à? Cậu ta có chút giở khóc giở cười, ngón tay thon dài vân vê đống giấy gói. Thầm nghĩ đây là đống đồ gì không biết. Trời đất chứng giám, thời buổi này rồi ai cũng chọn đóng hộp quà, chẳng ai chọn thùng giấy sặc sỡ thế này để gói quà cả. Buông ra. Dụ Lạc Ngâm lạnh lùng mở miệng, cướp sạch đống giấy gói trong tay Chu Tân Tùy về, sau đó ôm lấy cái thùng giống như bảo bối về phòng ngủ. Chu Tân Tùy trợn mắt, mày uống lộn thuốc đây à? A Tùy. Dụ Lạc Ngâm lấy chai nước lạnh, ngẩng đầu uống một hơi nửa chai, mãi cho tới khi cảm nhận được toàn cơ thể được nước lạnh làm cho tỉnh táo mới ngồi xuống sofa. Ánh mắt thất thần nhìn ngón tay mình như đang nói chuyện với không khí. Tao và Bạch Tâm Âm xảy ra chuyện, chia tay rồi. Tay cầm bút của Chu Tân Tùy khựng lại, quay đầu nhìn Dụ Lạc Ngâm như nhìn quả cà tím. Gừng một chút vẫn nói thẳng, bọn tao biết cả rồi. Mấy ngày nay hai đứa chúng mày không để ý tới nhau, Bạch Tâm Âm nhìn mày như nhìn kẻ địch vậy. Chu Tân Tùy thẳng thắn, thành khẩn đả kích. Còn ai mà không nhìn ra chứ? Chỉ có Dụ Lạc Ngâm mấy hôm nay tâm phiền ý loạn nên không rảnh để ý tới mọi người xung quanh thôi. Đối phương ngây người một lúc rồi mới cười tự giễu rồi chậm rãi nói. Thì ra chúng mày đều biết. Cậu cũng thật ngu ngốc. Nhưng mà bây giờ mày bày ra dáng vẻ mất mát đau buồn thế này làm gì? Luyến tiếc Bạch Tâm Âm à? Chu Tân Tùy cười cười. Không phải mày nói chỉ vì cá cược thôi, muốn chơi bời chút thôi sao? Đây là lời trước kia mình đã nói sao? Từ miệng Chu Tân Tùy nghe được những lời khốn nạn mình từng nói, Dụ Lạc Ngâm không khỏi có chút mơ hồ. Bây giờ, Chu Tân Tùy nhìn dáng vẻ cậu, không khỏi bật cười. Mày hối hận đấy à? Thích người ta rồi ư? Dụ Lạc Ngâm dựa vào ghế sofa mềm mại, sống lưng căng thẳng khẽ nói. Không được sao? Không phải là không được, chỉ là đáng đời mày lắm. Chu Tân Tùy nhún vai. Nhưng mà cũng không có gì bất ngờ cả. Bạch Tâm Âm cũng khá hấp dẫn. Chu Tân Tùy hiếm khi khích lệ người khác. Nghe thấy lời này, đôi mắt Dụ Lạc Ngâm chợt có chút nguy hiểm. Cậu bình tĩnh nhìn Chu Tân Tùy. Mày thích cậu ấy ư? Đồ ngu. Chu Tân Tùy cười châm chọc. Tao thích lái máy bay hơn. Khẩu vị cậu ta khác lạ, không thích mấy cô gái bằng hay nhỏ tuổi hơn mình. Bây giờ Dụ Lạc Ngâm mới chậm rãi nhớ ra nguyên nhân không thể miêu tả nào đó mà thằng nhóc này mới chăm chỉ học tập, liều mạng muốn vào chung một trường đại học với chị gái nhà bọn họ. Cậu mới hơi yên tâm. Lúc cậu thích một người, muốn coi cô ấy trở thành bảo bối của mình, cảm giác như cả thế giới này đều biến thành tình địch, ai cũng đáng đánh. Tao thích cậu ấy, cũng hối hận rồi. Dụ Lạc Ngâm sảng khoái thừa nhận. Cậu ngẩng đầu nhìn trần nhà, đường cong từ cằm đến cổ tinh xảo, lẩm bẩm tự nói. Tao đã làm sai rồi. Từ sau khi nhìn thấy thùng giấy gói ở nhà Bạch Tâm Âm, Dụ Lạc Ngâm mới biết được mình hoàn toàn sai rồi. Bạch Tâm Âm thà rằng cất giữ đống giấy gói táo màu mè không đáng giá, còn hơn là nhận lấy lắc tay giới hạn Phi Tani mà cậu tặng. Mà bản thân trước đó còn tưởng rằng cô muốn gây chuyện, cho rằng những lời khốn nạn của mình nói không hề quan trọng, cho rằng dùng tiền, dùng thủ đoạn, làm nũng, lấy lòng là có thể dỗ dành cô quay về. Dụ Lạc Ngâm, mày đúng là tên khốn. Cậu cười tự giễu có chút suy sụp. Biết hối hận thì đi xin lỗi cầu xin tha thứ đi. Ở đây suy sụp làm gì được. Chu Tân Tùy cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục làm bài tập, bỏ đá xuống giếng lạnh nhạt nói. Ai bảo trước đó mày làm sằng làm bậy, đáng đời. Dụ Lạc Ngâm trầm mặc một lát, lắc đầu. Bây giờ cậu mới ý thức được, Bạch Tâm Âm sẽ không tùy tiện tha thứ cho cậu. có xin lỗi cũng vô dụng thôi. Anh Dụ này, mày ở đây than ngắn thở dài cũng không thể giải quyết được vấn đề đâu. Chu Tân Tùy nhớn mày, ngón tay xoay bút. Nếu là tao, tao sẽ tìm mọi cách để vãn hồi mọi chuyện. Xin lỗi, dỗ dành, cái gì có thể làm thì làm hết. Nhưng mà Chu Tân Tùy không biết, những cái đó Dụ Lạc Ngâm đã từng thử hết, tất cả đều vô dụng. Bạch Tầm Âm không phải là người mà cậu có thể tùy tiện dùng mấy câu ngon ngọt là có thể dỗ dành. Muốn đả động cô, có lẽ cần phải biết rằng cô đã trải qua cái gì, sẽ bị lay động bởi thứ gì mới được. Hôm nay nhìn hoàn cảnh sống của Bạch Tầm Âm, nhà ở chật chội, người ba ở bệnh viện, còn có sự mặc cảm tự ti vì là một người câm. Dụ Lạc Ngâm mơ hồ hiểu rõ tại sao Bạch Tầm Âm lại mẫn cảm với hai chữ cá cược như vậy. Cô không phải đứa trẻ trưởng thành trong gia đình viên mãn, càng khó có thể chữa lành hai từ tổn thương. Chỉ là cậu nên làm thế nào mới có thể hiểu rõ Bạch Tầm Âm, mới có thể biết đến tột cùng là cô đã trải qua cái gì. Lúc này Dụ Lạc Ngâm mới phát hiện bản thân không hiểu rõ cô gái nhỏ một chút nào. Trước kia lúc ở bên nhau, cậu chỉ lo hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc của cô, trước nay chưa từng thử đi sâu vào trong nội tâm cô. Lúc bọn họ ở bên nhau, vẻ mặt Bạch Tầm Âm lúc nào cũng vui vẻ, chưa từng thể hiện sự ưu sầu. Cậu cũng tin vậy. Dụ Lạc Ngâm cho rằng tuổi trẻ ở bên nhau cũng chỉ là chơi bời mà thôi. Từ nhỏ cậu cũng chưa bao giờ tìm hiểu sâu một người nào cả. Hơn nữa cũng chưa từng nghĩ sẽ để một ai hiểu rõ về mình. Thói quen lúc nào cũng duy trì khoảng cách lễ phép, không gần không xa với mọi người. Nhưng mãi cho tới khi cần phải tìm hiểu về một người, cậu mới phát hiện thói quen này đáng sợ tới cỡ nào. Dụ Lạc Ngâm không có đầu mối suy nghĩ, đầu ngón tay khẽ xoa mu bàn tay, trong lòng bực bội, rất muốn hút thuốc. Nhưng mấy ngày nay trong túi áo đồng phục đều rỗng tuếch, không có gì cả. Đôi lông mày của Dụ Lạc Ngâm nhíu lại, dứt khoát trở về phòng, đi ngủ, tạm thời không nên suy nghĩ gì cả. Chẳng qua trong nháy mắt, vừa đứng dậy, đầu bỗng nhiên hiện lên một cái tên. Bước chân Dụ Lạc Ngâm khựng lại, đôi mắt sáng ngời. Ngày hôm sau, nhân lúc Bạch Tầm Âm không để ý, Dụ Lạc Ngâm kéo Ninh Thư Mạc tới một góc. Này này này! A Mạc đột nhiên cảm thấy trước mắt tối đen, ngẩng đầu đã nhìn thấy vẻ mặt, ý đồ của Dụ Lạc Ngâm. Sự đột ngột khiến cô hoảng sợ, theo bản năng lui về sau, tay ôm lấy vai phòng bị hỏi. Cậu kéo tôi ra đây làm gì? Có chuyện gì thế? Có việc. Từ sau khi biết chuyện của Bạch Tầm Âm, ngay cả lời nói hàng ngày của A Mạc cũng cất chứa dao kiếm, đâm chọc Dụ Lạc Ngâm. Cậu khách khí nói, tôi muốn hỏi cậu chút chuyện về Bạch Tầm Âm. Vừa nghe thấy ba chữ Bạch Tầm Âm, sắc mặt A Mạc trở nên nặng nề, lửa giận lại phừng phừng, không tài nào áp chế nổi. Cút ngay! A Mạc lạnh lùng cười nhạo, cậu đừng hỏi tôi, cậu không xứng nhắc tới tên của Âm Âm. Cậu cứ cho rằng tôi không biết xấu hổ cũng được. Dụ Lạc Ngâm cười khổ một tiếng, hoàn toàn không để ý tới mặt mũi của mình. Tôi biết tôi không xứng, nhưng tôi vẫn muốn hỏi. A Mạc sửng sốt. Cậu có thể nói cho tôi biết, cậu ấy... Dụ Lạc Ngâm dừng một chút, gian nan hỏi ra miệng. Cậu ấy từng xảy ra chuyện gì nên mới không thể nói chuyện được không? Vẻ mặt của A Mạc lạnh lẽo, đẩy mạnh Dụ Lạc Ngâm ra ngoài. Dụ Lạc Ngâm, không xứng, chính là không xứng. Cậu hỏi chuyện của Âm Âm làm gì? Muốn giả bộ làm tình tháng này hay là muốn tiếp tục chơi đùa với cậu ấy? A Mạc cười lạnh, nhanh chóng nói tiếp. Tôi thật sự không hiểu Âm Âm nhà tôi đã chọc giận cậu lúc nào mà cậu lại đối xử với cậu ấy như thế. Cậu có thù oán gì với cậu ấy sao? Đồ đê tiện. Người bình thường cũng không vì một vụ cá cược mà làm ra trăm phương ngàn kế theo đuổi người khác. Cố ý làm người ta chìm sâu vào trong đó rồi đá văng người ta ra. Cậu đúng là đồ tâm cơ độc ác. Từ nhỏ tới lớn Âm Âm chưa yêu ai bao giờ. Lên cấp 3 chỉ vì bản thân không thể nói nên bị bọn Thịnh Sơ Nhiễm bắt nạt. Cậu ấy không hề có lòng tin với bạn bè xung quanh. Cuộc sống vô cùng áp lực. Những chuyện này cậu biết sao? Cậu căn bản không biết một thứ gì hết. Không biết suy nghĩ của cậu ấy thế nào. Không biết cậu ấy phải hạ quyết tâm bao nhiêu mới chấp nhận cậu. Kết quả đồ chó chết nhà cậu lại nói là vì cá cược. Cậu thêu dệt cho cậu ấy một ảo cảnh tươi đẹp rồi lại đập nát nó. Ép buộc cậu ấy phải tỉnh lại. Dụ Lạc Ngâm, loại người không có trái tim như cậu mà còn muốn tìm hiểu về cậu ấy sao? Cậu không hề nghĩ tới, nếu không cậu cũng sẽ không vì một vụ cá cược chó má mà tới tiếp cận cậu ấy. Cậu không xứng tới gần Âm Âm, về sau cách cậu ấy xa ra. Những lời này từ sau ngày đó ở trường học nghe được hai chữ cá cược đáng chết từ miệng Dụ Lạc Ngâm, A Mạc đã nghẹn lại trong lòng rất lâu rồi. Nhưng mà không có cơ hội, cô vẫn chưa thể nói ra. Bây giờ khó khăn lắm mới có lúc Dụ Lạc Ngâm chủ động tìm tới cửa ăn mắng. A Mạc đương nhiên không hề khách khí mắng chửi cậu. Chỉ là nói xong lời cuối cùng, người đau lòng lại chính là mình. Vành mắt phiếm đỏ. Cô cũng không muốn mất mặt, dùng sức lau mắt rồi chừng Dụ Lạc Ngâm một cái, sau đó mới xoay người chạy đi. Một đường chạy về lớp, A Mạc tức giận cắn chặt răng run rẩy. Ngồi tại chỗ hồi lâu cũng không thể bình tĩnh, rất giống như một người đang mắc bệnh. Bạch Tầm Âm nghiêng đầu nhìn cô ấy một cái, viết lên giấy. Cậu làm sao thế? A Mạc thấp giọng hung tợn nói bên tai cô. Vừa rồi thằng khốn Dụ Lạc Ngâm tới tìm tớ. Bạch Tầm Âm ngẩn người. Cậu ta hỏi thăm chuyện của cậu, chắc chắn là không có ý tốt. A Mạc hừ lạnh, đắc ý. Bảo bối đừng sợ, tớ đã giúp cậu mắng chết cậu ta rồi. Xem như tiêu trừ bớt oán khí trong lòng. Cảm xúc của A Mạc kịch liệt hơn Bạch Tầm Âm nhiều. Cũng cảm thấy không đáng giá thay cô. Khó khăn lắm Bạch Tầm Âm mới mở rộng lòng mình. Thế mà lại hiến mối tình đầu cho tên khốn nạn như vậy. Nghĩ thôi cũng đã cảm thấy tức chết mất. Nếu không phải sắp tới giờ học, có khi cô ấy còn mắng Dụ Lạc Ngâm thêm một tiếng đồng hồ nữa cũng được. Bạch Tầm Âm thấy dáng vẻ căm phẫn của bạn mình, nhịn không được khẽ cười. Cho dù là lúc nào, bên cạnh có một người bạn toàn tâm hoặc toàn ý vì mình là một chuyện cảm động. A Mạc, cảm ơn cậu. Chỉ là bây giờ Dụ Lạc Ngâm muốn làm cái gì cô cũng không để bụng. Từ giờ tới ngày thi đại học còn 4 tháng, cô không có tâm tình để ý tới Dụ Lạc Ngâm. Điều duy nhất mà cô quan tâm chính là kỳ thi đại học. Chính là kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời. Không biết có phải vì A Mạc đã mắng chửi Dụ Lạc Ngâm hay không, một tuần tiếp theo, Bạch Tầm Âm rất thoải mái. Dụ Lạc Ngâm cũng không còn tới bám dính lấy cô. Mặc dù ngồi sau lưng Bạch Tầm Âm cũng trở nên yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ nhìn bóng lưng của cô ngẩn người. Cậu đã gầy đi một vòng, so với dáng vẻ mặt dày mày dạn phía trước dường như đã tiêu điều hơn không ít. Dáng vẻ uể oải không hứng thú khiến bạn bè bên người cũng lo lắng. Lê Uyên ở lớp bên thường xuyên chạy tới lớp một mình, nhìn Dụ Lạc Ngâm ngồi bên cửa sổ, nhịn không được thở ngắn than dài, giống như đang nhìn một người bị bệnh nan y vậy. Anh Dụ này, không phải chỉ là chia tay thôi sao? Mấy anh em tụi tao có thằng nào chưa chia tay vài lần chứ? Lê Uyên dõng dạc vỗ vào vai cậu, an ủi. Người tiếp theo sẽ ngoan hơn thôi. Về mặt Dụ Lạc Ngâm không có chút biểu tình, thỉnh thoảng lại nhìn cậu ta bằng ánh mắt như đang nhìn thằng thiểu năng trí tuệ. Anh Dụ, nghe nói Bạch Tầm Âm bởi vì chuyện cá cược đúng không? Bởi vì trước đó Lục Dã đã tham gia chuyện này nên theo đuổi Bạch Tầm Âm, ít nhiều cũng cảm thấy chột dạ, chần chừ hỏi. Có phải tao nên đi xin lỗi cậu ấy không? Dụ Lạc Ngâm không trả lời, chỉ lạnh lùng nhếch môi. Cậu thầm nghĩ, xin lỗi thì có ích gì chứ? Ngay cả cậu, Bạch Tầm Âm còn không tha thứ, chẳng lẽ sẽ tha thứ cho Lục Dã sao? Thấp thỏm nhìn dáng vẻ tâm tình bất định của Dụ Lạc Ngâm, Lê Uyên và Lục Dã liếc nhau, chỉ cảm thấy người này đang ấp ủ, gió lốc trong lòng, vô cùng đáng sợ. Bọn họ hiểu rõ trong lòng không nói mà chạy. Bên cạnh không có tiếng nói chuyện ầm ĩ phiền phức, ánh mắt Dụ Lạc Ngâm lại lần nữa dừng trên vị trí trống rỗng trước mặt. Đang là giờ giải lao, Bạch Tầm Âm đi rồi, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy không nhìn về phía cô thì trái tim sẽ trống rỗng khó chịu. Dụ Lạc Ngâm nhịn không được đưa tay xoa bóp ấn đường của mình. Những lời Ninh Thư Mạc nói một tuần trước như là kíp nổ bom hẹn giờ chôn trong đầu cậu. Không biết lúc nào sẽ nổ, khiến tâm tình của cậu không được yên. Thậm chí cậu còn cảm thấy bản thân mang tội lỗi dơ bẩn, không dám tiếp tục đi tìm Bạch Tầm Âm nữa. Những lời A Mạc nói khiến cậu không có cách nào phản bác lại chuyện mình là một tên chó chết. Trên thế giới này có nhân quả báo ứng. Một tháng trước, cậu còn khống chế Bạch Tầm Âm trong lòng bàn tay, coi cô như là một thú vui tùy ý điều khiển. Vì thế mà dương dương tự đắc. Bây giờ lại giống như kim châm, tới gần cô một bước cũng như đi trên băng mỏng. Cậu căn bản không biết một thứ gì hết, không biết suy nghĩ của cậu ấy thế nào, không biết cậu ấy phải hạ quyết tâm bao nhiêu mới chấp nhận cậu. Những lời này khắc sâu trong đầu cậu, khiến mỗi khi Dụ Lạc Ngâm nghĩ tới, trái tim đã như bị người ta siết chặt. Rốt cuộc bởi vì cái gì mà Bạch Tầm Âm mới phải xây dựng tâm lý, hạ quyết tâm quyết định yêu cậu? Vì cái gì? Cậu vô cùng muốn biết nguyên do, mà cô lại dùng tầng tầng lớp lớp gai nhọn bảo vệ mình kín mít, không có lấy một kẽ hở. Trước đó Dụ Lạc Ngâm đã từng thử dùng thời gian mấy tháng để bước vào nội tâm cô, chỉ đáng tiếc, chưa kịp nắm bắt thứ gì đã bị bản thân tự mình quăng ngã. Cậu thật sự không nên như vậy. Điện thoại đặt trong ngăn bàn đột nhiên rung lên, Dụ Lạc Ngâm cúi đầu nhìn thoáng qua, hơi nhíu mày nghe máy. Alo, Dụ thiếu, Chuyện cậu bảo tôi điều tra hai ngày trước đã có tin tức rồi. Đối diện truyền tới giọng nam trầm thấp, thái độ cung kính. Bao giờ thì giao cho cậu được? Buổi tối cậu có thời gian gặp mặt không? Ngón tay Dụ Lạc Ngâm khẽ gõ trên mặt bàn. Đôi mắt đảo qua bóng dáng Bạch Tầm Âm vừa trở về. Cậu khẽ ừ một tiếng, sau đó nhanh chóng nói với đầu bên kia. Buổi tối tôi tới tìm anh. Rồi vội vàng tắt máy. Nhìn Bạch Tầm Âm trở lại chỗ ngồi, Dụ Lạc Ngâm khẽ cụp mắt, ngón tay cuộn tròn lại. Thật ra cậu biết bản thân đề tiện, bại hoại, nhưng thói quen tâm cơ vẫn không nhịn được làm một chút chuyện ti tiện. Chuông vào học vang lên, Vu Thâm ôm một đống giáo án vào phòng học, đứng trên bục giảng nhìn đám học sinh phía dưới, cầm thước gõ bảng đen. Yên lặng, có thành tích thi thử tuần trước rồi. Khoảng thời gian đi học, hai câu tan học và có thành tích cứ như là thần chú, bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho phòng học lộn xộn yên tĩnh trong phút chốc. Dù sao học sinh kém cũng muốn biết thành tích của mình thế nào, đừng nói đến học sinh lớp chọn. Chỉ là Vu Thâm lại bình tĩnh nói tiếp. Sau khi tan học, tự tới bảng thông báo xem thành tích. Sau đó ông cũng không chậm trễ, dưới ánh mắt khinh bỉ của bọn học sinh tiếp tục giảng dạy bài tiếp. Vừa tan học, mọi người đều ồ ạt chạy tới bảng thông báo, trong lúc nhất thời đã kín chỗ. Bạch Tầm Âm lười đi chen chúc xem điểm với một đám người, không bằng chờ 5 phút sau đợi thủy triều qua đi rồi xem cũng được. Vội từ chối A Mạc đang nôn nóng, tiếp tục ngồi yên tại chỗ cúi đầu làm bài, không nhanh không chậm. Dường như cô bất cứ lúc nào cũng biết thời gian, nào lên làm chuyện gì và chính xác. Lúc nào cũng giữ dáng vẻ không lạnh không nóng như vậy. Dụ Lạc Ngâm cũng không đi xem mà ngồi tại chỗ nhìn bóng dáng Bạch Tầm Âm, suy nghĩ lung tung. Mọi người trong lớp đi rất nhanh, trong thời gian ngắn chỉ còn lại 2 người bọn họ. Chờ Bạch Tầm Âm làm bài tập xong mới phát hiện cảnh tượng xung quanh, theo bản năng muốn rời đi nhưng không kịp, đã bị thiếu niên cao gầy nhanh chóng chặn lại. Ỷ vào không có ai, Dụ Lạc Ngâm mới dám không kiêng rẻ như vậy. Phản ứng đầu tiên của Bạch Tầm Âm là lui về phía sau một bước, đôi mắt sáng như lưu ly nhìn cậu phòng bị. Tớ chỉ muốn nói với cậu một câu thôi. Nhìn phản ứng của Bạch Tầm Âm, Dụ Lạc Ngâm không khỏi cười khổ. Cậu đừng sợ. Bạch Tầm Âm hơi nhíu mày. Dụ Lạc Ngâm nhìn ra ý trong mắt cô, không phải cô sợ cậu mà là cô ghét cậu. Giống như là nhìn thấy ruồi bọ, nhìn thấy du côn vô lại, vô cùng ghê tởm. Ngón tay thiếu niên siết chặt thần quyền, bình tĩnh nhìn cô, khẽ nói như đang lẩm bẩm. Bạch Tầm Âm, cậu nói cho tớ biết đi, tớ phải làm thế nào bây giờ? Đến tột cùng phải làm thế nào mới khiến cô không ghét cậu như vậy nữa? Dụ Lạc Ngâm cảm thấy bản thân vô cùng đáng cười, còn buồn cười hơn cả vai hề trên phim. Lúc có được thì không biết quý trọng, mất đi rồi hối tiếc cũng chẳng kịp. Cậu cũng cảm thấy bản thân làm bộ làm tịch, sao có thể trông cậy vào việc Bạch Tầm Âm thương xót mình? Phòng học vô cùng yên tĩnh. Vốn dĩ Dụ Lạc Ngâm cũng không trông mong tới việc Bạch Tầm Âm sẽ để ý tới mình. Nhưng ngoài dự đoán, Bạch Tầm Âm nhìn cậu vài giây rồi khom lưng, viết trên giấy một hàng chữ. Cậu đi xem một bộ phim điện ảnh đi. Phim điện ảnh? Dụ Lạc Ngâm kinh ngạc nhìn cô. Bạch Tầm Âm viết tên bộ phim trên giấy. Thật ra cô ấy không thích anh tới vậy. Hàng chữ sạch sẽ thanh tú của thiếu nữ như là một lưỡi hái, khiến sắc mặt Dụ Lạc Ngâm trở nên trắng bệch. Cậu hiểu rõ ý của Bạch Tầm Âm. Thiếu nữ đổi chữ anh ấy thành cô ấy là để nói cho cậu biết thật ra cô không thích cậu tới vậy, cho nên bản thân không cần đa tình tự luyến, tiếp tục vắt óc suy nghĩ làm gì để cứu vãn tình hình. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Nhưng mà Dụ Lạc Ngâm miễn cưỡng cười nói tiếp, cậu có thể xem thử một bộ phim khác. Đôi mắt Bạch Tầm Âm trở nên mơ hồ. Vì thế Dụ Lạc Ngâm nói ra tên bộ phim mà cậu đã nghĩ ra cũng là những lời chân thành từ tận đáy lòng. Thật ra anh ấy không phải không thích em. Bạch Tầm Âm nói với cậu rằng cô không thích cậu như cậu tưởng, không quan tâm thật hay giả, Dụ Lạc Ngâm nhận. Nhưng cậu cũng muốn nói với Bạch Tầm Âm biết bản thân trước kia không phải là hư tình giả ý, bởi vì Bạch Tầm Âm nhất định sẽ hiểu lầm cậu. Âm Âm, Dụ Lạc Ngâm nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ đang ngây người, giọng nói rất nhỏ như đang cố gắng cầu xin. Tớ có thể theo đuổi cậu một lần nữa không? Cho dù như thế nào cậu cũng muốn thử một lần.